Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, Hồn Phi Phách Tán. Dạ Huyết Thường vừa vặn thanh tĩnh lại tâm thần, đột nhiên rơi xuống tới đáy vực. Nàng vốn định dùng thủy lưu hương an nguy, lấy này kiềm chế lại Sở Hành Vân, do đó tìm đến một chút hy vọng sống. Há tài liệu, Sở Hành Vân không chỉ có không có thỏa hiệp, còn làm cho nàng cứ việc thử một lần, xem là nàng làm nổ linh hồn tốc độ nhanh, vẫn là kiếm của hắn nhanh. Câu nói này, quá tự tin đến Sở Hành Vân trên mặt không có một chút nào sóng lớn. Giữa hư không, linh hồn chi kiếm nhẹ nhàng trôi nổi, ánh sáng lấp lóe không ngớt, mỗi một sợi ánh kiếm, đều giống như đang giễu cợt Dạ Huyết Thường, để tâm thần của nàng bắt đầu hơi dao động. Dạ Huyết Thường biết rõ, lấy Phách Thiên Trảm hồn kiếm sức mạnh kinh khủng, nếu lần thứ hai chém xuống đến, nàng đem chắc chắn phải chết. Nhưng đối lập, Sở Hành Vân cũng sẽ bởi vì to lớn linh hồn tiêu hao mà xuất hiện nguy hiểm đến tình mạng. Càng sâu người, mặc dù nàng chết Vu Bá Thiên Trảm hồn kiếm bên dưới, cũng có thể liều mạng làm nổ lực lượng linh hồn, để thủy lưu hương linh hồn chịu đến mãnh liệt xung kích. Bất luận nặng nhẹ, hậu quả, Sở Hành Vân đều không chịu đựng nổi. Nhưng trải qua này một quãng thời gian tiếp xúc, Dạ Huyết Thường cũng biết, Sở Hành Vân tính tình càng kín đáo, chưa bao giờ làm không nắm chắc việc. Hắn nếu như nói ra lời ấy, chắc chắn sẽ không bắn tên không đích. Huống hồ, một câu nói này, việc quan hệ thủy lưu hương sinh tử an nguy. Sở Hành Vân hiện tại thôi thúc linh hồn thần thông, cường đại đến khó mà diễn tả bằng lời. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự có tự tin có thể ở ta làm nổ linh hồn trong nháy mắt, trực tiếp đem ta chu diệt đi. Ngoặc kép, thẳng nếu thật sự là như thế, này vì sao vừa bắt đầu, hắn cũng không có đem ta tại chỗ giết chết, là vì nhục nhã cho ta. Vẫn là nói, Sở Hành Vân không cách nào đem ta một chiêu kiếm chu diệt, vì vậy nói lừa ta. Nhưng là, Sở Hành Vân liên tục xuất kiếm, linh hồn của chính mình vô cùng có khả năng tan vỡ. Thủy lưu hương an nguy, cũng không cách nào có thể bảo đảm. Cái này đánh cược bác phong hiểm quá lớn. Hắn hẳn là không cái kia quyết đoán. Ngăn ngắn trong chớp mắt, Dạ Huyết Thường trong đầu, vô số đạo ý nghĩ tính nổi lên, làm cho nàng tâm tư nhất thời hỗn loạn tới cực điểm. Căn bản là không có cách làm ra phán đoán chính xác. Nàng tầng tầng lắc lắc đầu, lần thứ hai hướng về Sở Hành Vân nhìn sang, đã thấy giờ khắc này Sở Hành Vân hai con mắt ma quang hội tụ, trên đỉnh đầu linh hồn chi kiếm lấp lóe, trong miệng nhẹ nhàng nhiên phun ra một chữ, chém. Ngoặc kép, tiếng nói vừa dứt, hồn kiếm phá không, đột nhiên, linh hồn chi kiếm trực tiếp chém về phía Dạ Huyết Thường. Vô tận lực lượng linh hồn chút xuống, cả vùng không gian trong nháy mắt phảng phất bị trấn áp. Dạ Huyết Thường thân thể bỗng nhiên run rẩy, phát hiện mình không cách nào nhúc nhích, thân thể bốn phía nơi, chẳng biết lúc nào bị lực lượng linh hồn ràng buộc ở. Một tầng tiếp theo một tầng, còn nếu như không có nghèo. Sở Hành Vân, ngươi lừa ta. Dạ Huyết Thường lập tức hiểu ra lại đây. Con ngươi tràn đầy âm lệ trừng mắt Sở Hành Vân, nhưng đáp lại nàng, nhưng là ánh sáng óng ánh linh hồn chi kiếm, đâm nhói thân thể của nàng, làm cho nàng sinh ra một loại cũng bị hoàn toàn giết chết cảm giác. Lừa ngươi, ngoặc kép, nghe được Dạ Huyết Thường lớn tiếng gào thét, Sở Hành Vân không nhịn được cười một tiếng, khuôn mặt như yêu nói ra, vừa nãy, ta vẻn vẹn là lên tiếng hỏi ngược lại ngươi một câu. Ngoài ra, không nói thêm gì nữa, ngươi sở dĩ sẽ tâm tư hỗn loạn, hoàn toàn là bởi vì ngươi lòng sinh dị niệm, khắp nơi sợ hãi, chỉ lo mình thật sự sẽ bị Phách Thiên Trảm hồn kiếm chém xuống. Ngươi thân là võ hoàng cường giả, tu luyện năm tháng biết bao dài dằng dặc, tầm mắt càng là rộng rãi, nhưng ngươi từ đầu đến cuối không có một viên chân chính tu luyện chi tâm. Chỉ muốn làm sao tính toán, làm sao xu lợi tránh làm hại, vì lẽ đó, ngươi mới sẽ mưu toan cướp đoạt lưu hương cửu hàn tuyệt mạch, miễn trừ tất cả nỗi lo về sau.